Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, giết lẫn nhau. Nếu không, thì giúp một chút đi. Lâm Nguyệt Giao gặp Trần Cửu Dương quỳ xuống đất vậy đáng thương hình dáng. Sinh lòng không đành lòng, mở miệng nói, nhưng Diệp Trần nhưng là không có động tĩnh. Trần Cửu Dương, trước có như vậy nhiều lần cơ hội đặt ở ngươi trước mặt, ngươi cũng không có quý trọng. Hiện tại nhưng muốn cho ta cứu cháu gái của ngươi. Ngươi cảm thấy, cái này trên đời có chuyện tốt như vậy sao? Diệp Trần thản nhiên nói, người khi còn sống có rất nhiều lần có thể phạm sai lầm cơ hội. Nhưng có chút sai lầm chí mạng lại không thể phạm, bởi vì phạm vào một lần, vậy sẽ phải lấy tánh mạng tương để. Nghe nói như vậy, Trần Cửu Dương sinh lòng cho tàn, một phiến ảm đạm, cả người mắt thấy thì phải té xuống đất. Diệp Trần nhìn hắn dáng vẻ, cũng biết, đây là Trần Cửu Dương ở treo một miếng cuối cùng khí. Bởi vì còn có Trần Phi Tuyết cái này ràng buộc không có được thích đáng an bài. Hắn không cam lòng, đây là một cố chấp niệm, để cho Trần Cửu Dương ràng buộc trước. Nếu không, đã sớm đi đời nhà ma, một đám người ti kiêu, giết lẫn nhau, thật đúng là vừa ra kịch hay à. Yamamoto Otero cười gằn tiến lên đi mấy bước, nói, còn quỳ xuống đất cầu người, dập đầu, cũng chỉ có cái loại này cổ xưa lạc hậu địa phương mới như vậy ngu muội rốt nát. Quá phong kiến, chính là một đám súc sinh, còn mỗi ngày quỳ xuống dập đầu, buồn cười, quá buồn cười. Yamamoto Otero trong giọng nói đều là giễu cợt, khinh bỉ, hoàn toàn không có phân nửa tôn trọng. Ừ. Diệp Trần nghe cái giọng nói này, cũng rất khó chịu, có ý gì, người có cái gì tư cách xem thường, bất quá chính là phù tang, lại coi là cái gì chứ, cô nàng này ta muốn. Yamamoto Otero chỉ Trần Phi Tuyết, nói, con trai ta chết, vẫn bị người ti kiêu giết, sẽ để cho cái này người ti kiêu là ta sinh 10 cái con trai, lấy này tới bồi thường ta tổn thất, nghe nói như vậy. Trần Phi Tuyết trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Sinh 10 cái con trai. Trần Phi Tuyết mới chừng 20 tuổi tác, còn chưa bao giờ nghĩ tới kết hôn sinh con. Là cái người đều biết, sinh đứa nhỏ là rất thống khổ một chuyện. 10 tháng mang thai, sinh 10 cái, đó chính là 100 tháng. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy quá kinh khủng. Không cách nào tưởng tượng. Yamamoto tiên sinh lợi hại. Quả nhiên là thật là có phúc à. Đều nói người Hoa thể chất so chúng ta phù tăng người tốt hơn. Yamamoto tiên sinh các con khẳng định càng thêm lợi hại. Đúng vậy, TQ cô gái da tốt, vóc người đẹp, nhất định có thể sinh thật nhiều cái con trai. Ở chỗ này trước chúc mừng Yamamoto tiên sinh. Chúc mừng chúc mừng. Chung quanh gia tộc Yamamoto cùng với một đám bạn tốt đều bắt đầu rối rít nói vui đứng lên. Tựa hồ đây là một kiện đã thành sự việc. Không, không muốn. Chấm ngoặc kép, Trần Cửu Dương liều mạng lắc đầu. Nhưng vậy không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn mà nói, cũng không có lực ảnh hưởng gì. Yamamoto Otero vậy căn bản không sẽ để ý hắn nói. Trần Phi Tuyết trong lòng 10 phần kinh hoàng. Gia Gia đã như vậy, căn bản cũng không có biện pháp bảo vệ nàng. Chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía một bên Khổng Thai. Thấp giọng nói. Khổng Thai, ngươi, ngươi có thể bảo vệ ta sao? Ta van cầu ngươi, mau dẫn ta và Gia Gia ta đi có được hay không? Ngươi trước còn nói phải bảo vệ ta. Ngươi có thể không? Bên cạnh Khổng Thai nghe Trần Phi Tuyết dáng vẻ, trong lòng không có chút nào chập chờn. Ta có thể gả cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể mang ta và Gia Gia ta đi. Ta có thể gả cho ngươi. Có được hay không? Trần Phi Tuyết bệnh cấp loạn đầu y. Bây giờ nàng đã không có bất kỳ có thể nhờ giúp đỡ người. Trừ Khổng Thai. Đây là nàng duy nhất trông cậy vào. Trước lúc này, nàng căn bản là coi thường Khổng Thai. Có thể hiện tại, cũng chỉ có Khổng Thai có thể giúp người. Gả cho ta. Khổng Thai nghe nói như vậy, nhưng là không có chút nào chập chờn. Trong nội tâm thậm chí có điểm buồn cười. Trong ngày thường theo đuổi không phải nữ thần, hiện tại nhưng là dễ như trở bàn tay. thậm chí còn chủ động muốn gả cho mình. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy buồn cười. Càn rỡ, Khổng Thai nhưng là vừa chuyển thần sắc, tức giận nói, ngươi là Yamamoto tiên sinh nhìn chúng người phụ nữ, ta làm sao có thể muốn ngươi? Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là Yamamoto tiên sinh bổ nhiệm người phụ nữ, nơi nào vậy chạy không thoát. Yamamoto tiên sinh, ngài yên tâm, cái này là của ngài người phụ nữ, chúng ta tuyệt đối sẽ không chấm mút, chỉ có ngài mới có tư cách xứng với. Khổng Thai hướng Yamamoto Oteru chắp tay một cái, nịnh hót cười nói, mặt đầy tâng bốc và lấy lòng. Cái này, Trần Phi Tuyết trợn tròn mắt, nàng không rõ ràng, rõ ràng nàng và Khổng Thai biết thời gian lâu như vậy, làm sao nhưng có như thế đối đãi mình, lại còn đối với Yamamoto Oteru nói như vậy. Hắn, thật là quá đáng. Trần Phi Tuyết trong mắt đều là tuyệt vọng. Liền cuối cùng một cây rơm dạ cứu mạng vậy không có biện pháp cứu mình. Đây thật là trời muốn mất ta sao? Không sai, không tệ, thằng nhóc ngươi có chút nhãn lực gặp. Yamamoto Oteru nhìn về phía Khổng Thai, mang một chút thưởng thức, khẽ gật đầu nói, cảm ơn Yamamoto tiên sinh khen ngợi. Ta nhất định là gia tộc Yamamoto trung thành người ủng hộ. Ta sẽ đứng ở ngài nơi này. Khổng Thai bảo đảm nói, hắn đây là đang biểu thị trung tâm đâu. Không sai, không tệ, ta rất coi trọng ngươi. Yamamoto Oteru khẽ gật đầu, nói, ngươi nếu như có thể cầm nàng bắt lại, mang tới hậu viện trong phòng của ta đi, ta liền chấp thuận ngươi thành tựu gia tộc Yamamoto một thành viên, vĩnh viễn hưởng thụ gia tộc chúng ta chiếu cố. Nghe nói như vậy, Khổng Thai động tâm. Dù sao mình vậy không có được Trần Phi Tuyết, nàng là Yamamoto tiên sinh người, lúc này cầm nàng dẫn đi, vậy mình là có thể làm gia tộc Yamamoto một thành viên. Thật là một lần hành động hai được, đây là một chuyện tốt à. Yamamoto tiên sinh, mời ngài yên tâm, ta nhất định có thể làm được. Nói xong, Khổng Thai liền hướng Trần Phi Tuyết đi tới. Ngươi muốn làm gì? Trần Phi Tuyết cả người cũng khẩn trương lên, nhìn chằm chằm Khổng Thai, lớn tiếng nói, Phi Tuyết, hiện tại sự việc đã đến nước này, ta xem, ngươi gả cho Yamamoto tiên sinh đi, làm phu nhân của hắn, sau này ngươi nhất định là vinh hoa phú quý, như nhau cũng không thiếu, ở phù tang, ngươi nhất định là người trên người. Khổng Thai khuyên nói, đến lúc đó lại cho Yamamoto tiên sinh sinh mấy cái đứa nhỏ. Vậy ngươi thì thật rất lợi hại, sinh đứa nhỏ, còn Yamamoto tiên sinh phu nhân, chỉ là muốn những thứ này nói. Trần Phi Tuyết liền ra đầu tê dại, căn bản liền không dám nghĩ tới, thật đáng sợ chuyện. Khổng Thai, ngươi và Phi Tuyết từ nhỏ là một khối lớn lên, hiện ở thời điểm này, ngươi làm sao có thể bức bách Phi Tuyết làm cái loại này khi sư diệt tổ sự việc? Ngươi là lớn nam tử Hán, không nên phải bảo vệ Phi Tuyết sao? Trần Cửu Dương hiện tại yếu ớt chỉ còn lại một miếng cuối cùng khí, chính là Khổng Thai, hắn cũng không đối phó được, chỉ có thể cố nén. Nói điểm nói, muốn khuyên ở Khổng Thai không muốn làm người thân đau kẻ thù khoái sự việc. Trần Gia Gia, đã là lúc nào rồi, còn bảo vệ Phi Tuyết? Ha ha, chấm ngoặc kép, Khổng Thai cười lạnh một tiếng. Ta biết. Ta và Phi Tuyết một khối lớn lên, từ nhỏ ngươi cũng không lớn nhìn được cho ta. Ta phụ thân vậy cùng ngươi đề cập tới rất nhiều lần, muốn cho Phi Tuyết gả cho ta, ngươi vậy cho tới bây giờ không đáp ứng, còn nói thẳng ta không xứng với Phi Tuyết. Ta đích xác là có chút không xứng với, nhưng ta có thích bao nhiêu Phi Tuyết, nàng để cho ta làm gì, ta thì làm cái đó. Có thể ngươi liền không cầm nhìn thẳng nhìn qua ta một lần. Làm sao, hiện tại Phi Tuyết gặp nguy hiểm, liền muốn để cho ta bảo vệ nàng. Ta nói cho ngươi, ta không có được đồ, ta cũng muốn hủy diệt nàng, để cho nàng đi cho Yamamoto tiên sinh sinh đứa nhỏ, sinh 10 cái 8 cái. Ha ha ha, để cho nàng vậy hoàn toàn trở thành một cái phế vật. Bất quá là máy đẻ thôi. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở hồng hoang có mảnh đất dòng máu lạc hồng nếu ông trời